Chương 311, Đại Thiện Nhân Thê 11. Lý Đại Hổ tay bị chụp được, lập tức liền nổi giận, này nữ nhân không cho hắn tặng đồ, thậm chí ở đây mắng to hắn cu nở dê không có ngăn đón. Cu nở dê đúng là thật nhiều người tới tố khổ lúc sau, hắn không tiện cự tuyệt, hắn lại thiện lương. Cu nở dê không có khả năng đem thịt toàn bộ tặng người ai nhân ra cho heo ăn, người vẫn chờ hắn nơi này bán xong thịt đưa tiền đâu rồi y, tín nghĩa vẫn là muốn. Hơn nữa hắn tự nhận là nhân ra một con lợn tân tân khổ khổ cho một năm trước, không nên khất nợ heo tiền. Cho nên, chính hắn có chừng mực, kiếm ít có thể, tiền vốn là nhất định phải thu hồi lại. Cút trở về cho ta, Lý Đại Hổ giận dữ, toàn thân sát khí ngoại phóng. Doa đến Điền Thị run một cái, chỉ là dưới thân thể ý thức phản ứng, bản thân nàng là không sợ cái này nam nhân, kịp phản ứng về sau, nàng một cái đỡ eo, ngươi hung cái gì dọa đến ta đau bụng nghe được nàng đau bụng. Lý Đại Hổ có chút lo lắng, tiến lên đỡ lấy, ngươi đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta làm ăn, ngươi xem một chút bọn họ đều bán được không sai biệt lắm, ta lúc này mới vừa mới bắt đầu thịt nếu là bán không hết phóng tới ngày mai, đến lúc đó đến càng tiện nghi, ăn thiệt thòi còn không phải. Chúng ta hắn chậm lại ngữ khí, Điền Thị khí diễm càng thêm phách lối, dù sao ngươi kiếm lời cu nở dê lạc không đến trong túi ta, động một chút là tặng người. Nhân ra hai mẹ con nhật tử trôi qua rất tốt, chỗ nào cờ ơn ở người tiếp tế cũng đừng tự mình đa tình. Lại nói, hảo thủ hảo chân, không ăn thịt có thế như thế nào, Lý Đại Hổ cái này người, ăn mềm không ăn cứng, thấy Điền Thị không buông tha, hắn thanh âm, cu nở dê không tự giác tăng lớn, nhiều người ở đây, một hồi gạt ra ngươi, còn nói đau bụng. Nhanh đi về, nếu là không nghe lời, về sau ngươi đều không cần trở về. Thấy hắn nghiêm túc, Điền Thị cũng không dám lại nháo, ngược lại nhìn về phía Sở Vân Lê. Giữa các ngươi vốn là tốt nhất vẫn là ít đến hướng, nếu là cầm hắn thịt, này còn nói đến rõ ràng nghe vậy, vốn gì đã lôi kéo Sở Vân Lê muốn rời khỏi Lý Hương Hương dừng lại, vòng trở lại, đi đến sạp HNZ trước, mặc dù hắn là người nam nhân, nhưng hắn cũng là ta cha, ta ăn hắn một miếng thịt, làm sao vậy nói xong, đưa tay liền đi cầm bên cạnh Lý Đại Hổ vốn là muốn đưa cho nàng nhóm mâu nửa xương cuối cùng. Thịt nạc, cất vào chính mình giỏ sách bên trong, đối sắc mặt khó coi Điền Thị. Tiếp tục nói, ta không cần lén lút, ta liền quang minh chính đại cầm, ngươi có thể tính sao sau đó, lại hỏi Lý Đại Hổ, cha, ta có thể cầm A? Lý Đại Hổ gật đầu, cầm, vốn chính là cho các ngươi mẫu nữ lưu. Lý Hương Hương hài lòng, còn đối Điền Thị hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lôi kéo Sở Vân Lê rời đi. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn người chung quanh đều có thể nghe rõ, nàng không cho ta cầm. Ta lại cầm. Điển Thị bị hai mẹ con này cùng này nam nhân khí đến chóng đầu, bởi vì vừa rồi mẹ con hai người đúng là hướng về phía bên cạnh sạp HNZ đi, là nàng nhìn thấy Lý Đại Hổ chủ động đưa thịt, lòng dạ bất bình mới nha ho, không nghĩ tới các nàng cu nở dê thật không ngại cầm, vẫn là chủ động cầm. Thịt xương cầm thì cầm, còn buông lời cùng với nàng khiêu chiến, hết lần này tới lần khác này nam nhân còn không có cảm thấy không thích hợp. Điển Thị tức gần chết, Sở Vân Lê cũng không sao. Nàng không thiếu ăn thịt tiền, nhưng tựa như là Lý Hương Hương chính mình nói, kia là hắn cha, ăn hắn một miếng thịt hoàn toàn no y con nở nghe đửa cờ mẹ con hai người về nhà sau, cũng không tiếp tục nói cùng những việc này, nói đến khẳng định không thoải mái, ngược lại nói đến đường. Cuối tháng 2, theo huyện thành trên quan đạo đến rồi hai chiếc hoa lệ xe ngựa, một đường trực tiếp vào trấn thượng, đi Đông Nhai. Xe ngựa kia rèm, đều là dùng tới hảo xa làm. Phía trên còn thêu hoa. Trêu đến trấn thượng người nghị luận ầm ĩ, vừa mới nửa ngày, liền đều biết kia là Trần gia xuất giá cô nương trở về. Nói lên Trần gia cô nương, đó chính là một cái truyền kỳ. Trần gia vốn là khổ lai trấn thượng bình thường gia đình giàu có, lại tại năm ngoái ngày mùa hè thời điểm, huyện thành bên kia đột nhiên liền đến cái phú quý phu nhân, không phải nói Trần gia cô nương cùng nàng nhi tử bát tự tương hợp, một đôi trời sinh, một hai phải cưới đi về nhà. Đối với Trần gia tới nói, tựa như là trên trời rơi xuống một cái đại địa bánh, không nhiều do dự đáp ứng này môn hôn sự. Huyện thành Ngô gia cũng không có lãnh đạo ý tứ, còn đưa tới chẳng chọc được đến kinh thành tới vải vóc làm áo cưới, các mặt thận trọng đối đãi, đối với này việc hôn nhân rất là coi trọng. Khi đó thật nhiều người đều ghen tị này môn hôn sự, bất quá nội tình lại là Trần cô nương kia vị hôn phu triền miên giường bệnh rất nhiều năm, mắt thấy liền mấy tháng có thể sống. Nô phu nhân rơi vào đường cùng tìm Cao Tăng phê mệnh, Cao Tăng liền cho một chương bát tự, nói nếu là có thể tìm được kia bát tự cô nương, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, Nô thiếu gia còn có một chút hy vọng sống. Không biết việc này là thật là giả, dù sao Trần cô nương gả đi lúc sau, nô thiếu gia xác thực ngày ngày khá hơn, không phải sao, thời tiết chuyển biến tốt đẹp lúc sau, liền làm nàng lại mặt. Nô gia hào phú, nô phu nhân bình thường ăn mặc chi phí không gì không giỏi, Trần gia cô nương nghĩ muốn lấy lòng nàng cũng không dễ dàng. Lúc ấy nàng xuất giá thời điểm, kia áo cưới thượng thêu công, nô phu nhân về sau còn khen không lặng thinh. Cho nên, lần này nàng trở về, đã sớm âm thầm tính toán được rồi, làm kia tú nương thêu chút tinh xảo thêu phẩm cầm đi cho bà. Bên kia nghe nói có hoa lệ xe ngựa đến trấn thượng, hôm sau buổi sáng Trần gia quản sự bà tử liền đến gõ cửa, mời Sở Vân Lê đi Trần gia, lời nói cu nở dê nói khách khí, cô nãi nãi trở về sau, hôm qua liền muốn ta tới thỉnh ngươi, nàng rất là ưa thích ngươi tài nấu ăn. Mắt thấy đến Trần gia cửa ra vào, kia bà tử lại thấp giọng nói, hiện nay cô nãi nãi thân phận khác biệt di vãng, ngươi muốn đem nàng hầu hạ được rồi, nàng tiện tay khen thưởng bạc, cu nở dê đủ ngươi ăn mấy năm. Đây chính là đề điểm. Bạc nha, đều là không chê nhiều. Sở Vân Lê mỉm cười cảm ơn, đi gặp kia vị Trần cô nương. Chính là thực bình thường nhà giàu cô nương, đối nàng thực khách khí, muốn một bộ xe ngựa rèm, hai cái thêu bình phong cùng hai bộ quần áo, về phần khăn, thêu bao nhiêu nàng muốn bao nhiêu. Thật xem như làm ăn lớn. Cuối cùng Sở Vân Lê lúc ra cửa, Trần cô nương còn thở dài, bằng ngươi tay nghề, chính là tại huyện thành QNZ số 1 số 2, ngươi nếu là muốn đi, ta có thể mang ngươi. Nghe nói như thế, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là cảm ơn nàng hảo ý, kế tiếp 2 tháng nàng đóng cửa không ra, ngay tại nhà bên trong thêu hoa, bởi vì chỉ cần đem làm ăn này làm thành, Lý Hương Hương đổ cưới nên vậy là đủ rồi. Không ra nàng sở liệu, Trần cô nương rất hào phóng, cờ ơ mở tới thêu phẩm lúc sau, nhất cao hưng, trực tiếp cho nàng 100 lượng. Nô gia, quả nhiên hào phú. Trần cô nương lần nữa rời đi khổ lai chân lúc, đã là tháng 5, sớm muộn còn tốt, buổi chiều đều rất nhiệt. Sau đó, không biết sao liền có người nói Trần cô nương bộ kia rèm là Sở Vân Lê thê. Đám người đầu tiên phản ứng đều là không tin, Lý Đại Hổ tức phụ nếu là có trùng hợp như vậy tay nghề, còn có thể che giấu thật có thể thê, sớm thêu được chứ. Bất quá lại nghe nói, các nàng hiện tại trụ kia Đông Nhai viện tử, kỳ thật đã sớm bị nàng mua lại. Những tin tức này nơi phát ra, chính là Lý mẹ mịn. Nàng bình thường thích uống rượu, bình thường cu nở dê sẽ không say. Nhưng nàng nhi tử kết hôn, nhất cao hưng, lại thêm này đó người một mời rượu, liền uống say. Uống say lúc sau vừa vặn bên cạnh có người nói nhìn thấy Sở Vân Lê đi Trần gia nàng liền không nhịn được. Kia hai mẹ con bây giờ trôi qua khá tốt, miệng cu nở dê chặt nói xong, nàng còn có chút đắc ý. Lúc trước mua viện tử khế đất vẫn là nàng giúp đỡ đi tìm trấn trưởng, này đó người cũng không biết. Đám người vốn là hiếu kỳ Sở Vân Lê đi Trần gia chuyện, nghe nàng như vậy nói. Lập tức liền có người truy vấn. Người này uống nhiều rượu liền dễ dàng xúc động, Lý mẹ mìn một cái nhịn không được, đã nói Sở Vân Lê mua viện tử chuyện. Làm mẹ mìn người quen biết nhiều, cu nở dê giỏi về tìm hiểu các nhà việc tư, nàng cũng là ngẫu nhiên nghe nói Trần cô nương rèm là Sở Vân Lê thê. Đừng nhìn Trần cô nương trở về mới 2 tháng, nhưng đối với trấn thượng người tới nói, trên cơ bản già trẻ lớn bé đều biết như vậy người. Một là nàng gả thật tốt, có thể xưng truyền kỳ. Hai nha, chính là nàng ra tay hào phóng, không đề cập tới nàng tại xung quanh các thôn bên trong mua đất đưa cho cha mẹ, cũng chỉ tại trấn thượng, phàm là nàng yêu thích đồ vật, không câu nệ là ăn xong là mặc, trên cơ bản đều sẽ cho nhiều bạc. Có đôi khi cho nhiều bạc thậm chí so đồ vật bản thân còn nhiều hơn, gấp bội mua đồ cũng không phải một hồi hai hồi. Lý mẹ mình nói chắc như đinh đóng cột, dung không được người không tin. Đám người cũng biết Đông Nhai bên kia thêu phẩm quý, như vậy lớn một bộ tinh mỹ rèm, khẳng định kiếm không ít. Không đề cập tới bạc, liền Đông Nhai viện tử, đắt như vậy, nàng nói mua liền mua. Lại có người nói khởi nhà nàng tại năm ngoái mùa đông còn mỗi ngày thịt hầm Sở Vân Lê thức 2 tháng, một chút không có nghỉ ngơi. Bắt được bạc lúc sau, thật sự ngủ một giấc. Ngủ một giấc tỉnh, nghe thấy có người gõ cửa. Hương Hương cũng không biết đi nơi nào. Đứng dậy mở cửa liền thấy cửa ra vào Lý Đại Hổ. Nàng có chút kỳ quái, ngươi tới làm cái gì? Các ngươi mẫu nữ căn bản cũng không khó khăn, đúng không? Lý Đại Hổ ánh mắt phức tạp. Ai nguyện ý cùng hắn kéo cái này? Có bạc dựa vào cái gì muốn để ngoại nhân biết? Sở Vân Lê ngáp một cái, nếu là không có việc gì, ta nhưng đóng cửa. Có việc Lý Đại Hổ một cái trận cửa, các ngươi dựa vào cái gì gạt ta nhiều người như vậy so với các ngươi càng khó khăn, ngươi không giúp bọn họ coi như xong, vì sao muốn gạt ta đổ vật? Sở Vân Lê nhíu mày lại, vô luận chúng ta buồn ngủ hay không khó, Hương Hương đều là ngươi nữ nhi ai chẳng lẽ nàng còn không thể ăn ngươi đổ vật? Rồi nói xong, phanh một tiếng liền đóng cửa lại. Lý Đại Hổ ngón tay kém một chút nhi bị kẹp lấy, còn tốt hắn phản ứng nhanh. Hắn nắm bắt ngón tay, nhăn nhăn lông mày. Lời này xác thực không sai, hắn cũng bất giác đến Lý Hương Hương không nên ăn hắn đồ vật, dù sao cũng là hắn dưỡng vài chục năm nữa nhi. Hắn chỉ là không biết, nàng lại có bản lãnh lớn như vậy, hòa ly không đến một năm, không chỉ mua viện tử, còn tích chữ bạc. Còn có thể làm chính nàng cùng nữ nhi nhật tử trôi qua dễ chịu. Nhớ tới vừa rồi nàng trong trắng lộ hồng so với lúc trước mới vừa thành thân lúc còn tốt hơn sắc mặt, lại nghĩ tới hắn đã từng tự cho là đúng tiếp tế, chợt cảm thấy chính mình như cái đổ ngô cờ đồng dạng. Lý Đại Hổ tại cửa ra vào đứng trọn vẹn nửa canh giờ mới quay người rời đi. Hắn bên kia vừa đi, cửa lại bị gõ vang. Lần này tới chính là sát vách Vương Thị, nàng mang theo hai lá điểm tâm, tươi cười dịu dàng, mua nhiều, nếu là không ăn liền muốn ném. Cố ý lấy tới cho các ngươi nếm thử. Sở Vân Lê mặc hạ, phía trước nàng biết ông thị cố ý cưới Lý Hương Hương, vốn dĩ nghĩ đến nhìn nàng nhi tử phẩm hạnh đâu rồi y, kết quả điển thị liền đến náo loạn một trận, chỉ tốt ở bề ngoài nói cái gì trương ra việc hôn nhân. Kia lúc sau, này nữ nhân liền không còn đi qua cửa, khôi phục trước kia sơ giao, Sở Vân Lê cũng mất xem người ta nhi tử tâm tư. Lại không để xấu trúc gia hảo mang tỷ lệ lớn bao nhiêu cứ như vậy cái bà. Ai đụng phải đều quá sức. Này môn hôn sự, là không cờ ơn nở tiếp tu cờ suy tính. Bây giờ đào hảo, nàng lại tìm tới cửa. Nhìn trước mặt điểm tâm, Sở Vân Lê không có đưa tay tiếp, lạnh nhạt nói, kỳ thật ta nhà bên trong cu nở dê có, chính là bên kia cửa hàng bên trong đào hoa xúc dọn, mua 3 ngày, hôm qua còn lấy ra cho chó ăn, đều ăn không hết. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ thấy. Cảm tạ tại 20200111 23 13 20200111 20 43 21 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiểu quái thú 10 bình, hạ sa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.